Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 53, 53, chị dâu phải xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Lục Vũ Thần bao trùm một tầng sương lạnh. Khí thế bức người không kẻ nào dám đến gần. Tôi nói cô buông. Chỉ thấy Doãn Mộ Tư dường như không sợ chết. Khư khư ôm chặt cánh tay của Lục Vũ Thần. Chu miệng cực kỳ đáng yêu. Không buông. Lục Vũ Thần nắm lấy cổ tay Doãn Mộ Tư. Giọng nói đầy bức người. Còn không chịu buông. Tôi cho người ném cô ra ngoài. Mọi người kinh hãi nhìn cánh tay nhỏ nhắn của Doãn Mộ Tư. Chỉ sợ nó bị bẻ gãy ngay lập tức. Doãn Mộ Tư cũng không hạ khí thế. Ánh mắt ảm đạm. Muốn ném thì anh tự ném vợ anh ra ngoài đi. Vợ anh tự mà ném. Lục Thanh Hy ngồi bên cạnh liền nể phục sự can đảm của chị dâu. Nếu là cô gái khác có lẽ bị chọc khóc hoặc dọa khóc. Doãn Mộ Tư mặc kệ sự thô lỗ. Lạnh lùng. Bày ra gương mặt khó coi nói ra những lời khó nghe. Cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Ngon ngọt lấy lòng Lục Vũ Thần. Cô gái đặc biệt như vậy. Quả là mây tầng nào gặp mây tầng đó với Lục Vũ Thần. Nhưng lúc này, Lục Vũ Thần bất động không nói. Chỉ thấy ánh mắt anh ta lạnh lùng đến tột độ. Doãn Mộ Tư lập tức buông tay. Tư giải vây cho mình. Tôi đi vào toilet. Thấy vậy, mấy người phụ nữ trong phòng bao cũng lần lượt tiến vào toilet. Bên ngoài, Doãn Mộ Tư nghe giọng nói của Bạch Phi Tinh. Có người ra mặt thật dày. Rõ ràng chỉ là chiếc giày rách bị Lục Vũ Thần nhặt về chơi chán lại vứt đi. Mà còn mặt dày bám lấy. Tiếp theo là giọng của Lâm Yến. Đúng vậy, cái bản mặt ghê tởm đeo bám đàn ông. Cũng là thứ bị người khác vứt bỏ. Hoàng Châu khẽ cười. Người ta dù sao cũng là thiếu phu nhân. Được Lục Vũ Thần đi nhặt rác mang về. Các cô có giỏi biến thành rác để được anh ta nhặt. Doãn Mộ Tư ngồi trên bồn cầu. Tinh thần có chút không ổn. Có lẽ hơi say. Nghe giọng nói từ bên ngoài liền đứng lên. Bọn chúng nhìn thấy Doãn Mộ Tư bước ra ngoài. Vừa nhìn vào gương quan sát vừa dặm phấn tô son. Vừa cười nhạo Doãn Mộ Tư. Không dùng vòi thì tránh ra một bên. Doãn Mộ Tư đi đến bồn rửa tay. Lâm Yên làm bộ không nhường. Tiếp tục nhìn gương trang điểm. Doãn Mộ Tư không nói thêm lời thứ hai. Trực tiếp đẩy cô ta qua một bên. Khóa lối thoát nước. Nhấn mở vòi để yên không tắt. Doãn Mộ Tư. Cô nổi điên cái gì? Làm con chó vẫy đuôi lấy lòng Lục Vũ Thần không được liền cắn bậy. Lâm Yến bị đẩy tức giận mắng. Bạch Phi Tinh liền phụ họa. Đúng rồi. Tống Tư Hàn đá cô như đá con chó ra đường. Cha cô nằm một chỗ nửa sống nửa chết. Nếu không mặt dày vô sỉ bám lấy Lục Vũ Thần, thì chưa chắc đã bằng được tôi. Bây giờ ở đây hung hăng cái gì? Doãn Mộ Tư không tỏ ra tức giận. Đưa bàn tay vô bồn nước đã đầy rửa một lần. Môi giỏ nhếch lên. Xem ra các người còn chưa hiểu rõ. Tiểu thư nhà họ Doãn tính khí tốt đẹp ra sao? Vừa dứt lời. Doãn Mộ Tư dùng hai tay kéo tóc của Lâm Yến và Bạch Phi Tinh. Trực tiếp nhấn đầu vào trong bồn nước đầy. Cả đời cô chỉ có Lục Vũ Thần mới có thể sỉ nhục cô. Vì cô phụ thuộc anh ta. Không có nghĩa là cóc ghẻ như bọn họ tùy ý khinh nhục cô. Bạch Phi Tinh còn phát ra tiếng thét liền im bặt dưới dòng nước. Lâm Yến thì trực tiếp bị nhấn. Không có cơ hội hét. Hoàng Châu đứng phía sau. Kinh hãi nhìn không nói nên lời. Sức một người không bì nổi hai người. Cả hai nhanh chóng thoát khỏi sức nhận của Doãn Mộ Tư. Nhưng đã bị sặc mấy ngụm nước. Tóc tai rũ rượi. Họ khụ khụ làm nước văng ướt cả váy. Lâm Yến tức đến nổ phổi. Hét lên. Con mẹ nó Doãn Mộ Tư. Mày bị điên à? Doãn Mộ Tư vẩy nước trên tay mình. Ánh mắt đầy nét lạnh lùng khinh bỉ. Còn chưa chịu dùng não để suy nghĩ. Dù tôi có thực sự rời khỏi Lục gia, cũng không phải người mà các người có thể xúc phạm. Tôi mặt dày vô sỉ bám lấy chồng tôi. Lấy lòng chồng tôi cũng là chuyện của hai vợ chồng tôi. Các người có tư cách gì soi mói? Tính khí của Doãn Mộ Tư trước nay đều không tốt. Không nhường nhịn ai động vào. Chỉ có Tống Tư Hàn là ngoại lệ. Nhưng hiện tại cung đã mất đi ngoại lệ. Bạch Phi Tinh và Lâm Yến nhìn thấy khí thế đó liền sợ hãi. Không dám mở miệng. Doãn Mộ Tư muốn rời đi, nhưng ánh mắt liếc qua Hoàng Châu đứng phía sau cười khinh. Tôi có biến thành rác cũng liền biến thành thiếu phu nhân nhà họ Lục. Các người ganh tị có thể thử một lần biến thành rác. Xem có thể biến thành bộ dạng gì. Cánh cửa toilet đóng lại. Ba người đứng bên trong còn ngơ ra. Dựa vào cái gì mà cô ta có quyền cao ngạo? Rõ ràng người bị khinh thường cười nhạo chính là cô ta. Tiếng hét chói tai bên trong cũng không thể lọt ra bên ngoài. Hoàng Hạc cắt cách âm quá tốt. Lâm Yên tức điên nói. Tiện nhân, tao chờ con khốn đó cũng sẽ bị Lục Vũ Thần đuổi ra khỏi nhà. Bạch Phi Tinh tức đến bật khóc. Doãn Mộ Tư khinh người quá đáng. Bộ dạng tôi thế này sao có thể bước ra ngoài? Hoàng Châu ở bên cạnh liền mở miệng. Các cô phải đi ra với bộ dạng như vậy. Càng thảm càng tốt. Hai cô gái đang thê thảm lập tức hiểu ý. Bọn họ phải cho Lục Vũ Thần và mọi người biết được đệ nhất mỹ nhân trốn Nam Sơn này kiêu ngạo ương ngạnh. Tâm địa độc ác như thế nào? Doãn Mộ Tư bước ra khỏi toilet. Liền đi về chiếc ghế của mình bên cạnh Lục Vũ Thần ngồi xuống. Bao nhiêu ánh mắt đang mong chờ dáng vẻ chật vật của Doãn Mộ Tư. Nhưng cô lại không cho bọn họ tội nguyện. Cô chỉ mỉm cười. Thân thiết nói với Lục Vũ Thần. Cho anh xem trò vui. Lục Vũ Thần lạnh nhạt. Tôi không quan tâm. Tiểu Vũ đang ngủ trong lòng Lục Vũ Thần. Mơ hồ tỉnh lại. Nghe giọng Doãn Mộ Tư liền một mực duỗi tay ra. Muốn qua bên mẹ. Doãn Mộ Tư bắt lấy tay Tiểu Vũ. Vội vàng ôm lấy nhóc con vào lòng. Bùa hộ mệnh của cô. Lúc này, ba người còn lại trong toilet lần lượt đi ra. Tiểu Yến, em làm sao vậy? Lục Thanh Hy nhìn thấy bạn gái vô cùng chật vật liền đau lòng hô lên. Thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Em bị té sao? Có bị thương không? Lâm Yến liền khóc thành tiếng. Thanh Hy, anh phải làm chủ cho em. Có chuyện gì xảy ra chứ? Lục Thanh Hy nhìn Bạch Phi Tinh cũng không khá hơn Lâm Yến liền không khỏi kinh ngạc. Hoàng Tiểu Thư, xin hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Cố Hải Ninh nhìn thấy Hoàng Châu không hề hấn gì liền lên tiếng. Hoàng Châu còn chưa lên tiếng thì Bạch Phi Tinh tức giận chỉ về phía Doãn Mộ Tư. Là cô ta kéo tóc chúng tôi, còn nhấn nước chúng tôi. Hoàng Châu liền lên tiếng. Doãn Tiểu Thư, cô đường đường là Lục phu nhân lại hành động quá tùng hứng. Dù gì Lâm Yến và Bạch Phi Tinh cũng chỉ quan tâm hỏi thăm cô vài câu. Cô không vui liền ra tay tàn nhẫn như vậy. Lâm Yến lúc này còn khóc lớn hơn. Chị ấy làm em một chút nữa thì ngộp thở. Chị dâu, rốt cuộc em làm gì đắc tội mà chị đối với em tàn nhẫn như vậy? Nghe Lâm Yến chỉ đích danh kẻ gây tôi. Ánh mắt Lục Thành Hy trầm xuống. Bà nội vậy mà khen cô ta hết lời. Tính khí xấu xa như vậy bị anh trai đuổi đi là đúng. Trên gương mặt Hoàng Châu thể hiện đầy bất mãn với Doãn Mộ Tư. Doãn Tiểu Thư, đúng là ép người quá đáng. Mọi người đều nhìn về phía Doãn Mộ Tư. Cô chỉ cười tùy tiện đáp. Bọn họ thèm đón, tôi chỉ chiều ý họ. Hoàng Châu tức giận. Doãn Tiểu Thư, cô không thể ăn nói ngang ngược như vậy. Doãn Mộ Tư muốn mắng thêm một câu. Lâm Yến đã mở miệng đầy tủi thân bi thương. Bỏ đi, em muốn đi về. Không còn mặt mũi nào ở đây. Lục Thanh Hy lúc này không nhịn được nữa liền tức giận trừng mắt với Doãn Mộ Tư. Chị dâu phải xin lỗi. Cách chương.